sự việc vô cùng cấp bách. Thầy Bảy thì cần phải ở lại để xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net